Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, nhanh chóng kết thúc. Đường Tam đã thành thói quen, dù sao thường xuyên thụ đả kích, mà Đái Mộc Bạch bọn họ thì là nguyên một đám hâm mộ ghen ghét. Có thể để mấy người bọn hắn quái vật làm hâm mộ ghen tị, cũng chỉ có Diệp Vũ. Phất Lan Đức nói: "Tiểu Vũ, ngươi tuy nhiên nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực, nhưng hồn lực đẳng cấp càng cao, mỗi một cấp chênh lệch đều là rất lớn, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Diệp Vũ gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Tiến vào đấu hồn tràng, Diệp Vũ đăng ký nhận thiết đấu hồn huy chương, sau đó chuẩn bị bắt đầu một đối một trận đấu. Đấu hồn tràng rất lớn, có 100 cái đấu hồn lôi đài, mỗi một cái lôi đài đều là một cái tiểu tràng quán. Diệp Vũ tiến đến trước, xuất ra tất cả hồn tệ áp chính mình thắng. Đường Tam bọn họ tự nhiên cũng là áp Diệp Vũ. Áo Tư Tạp bọn họ đã không thể chờ đợi, muốn phát tài, bởi vì tin tức sẽ báo lên. Diệp Vũ là phụ trợ hệ, mà đối thủ là mẫn công hệ, cho nên trừ bọn họ, không ai bắt Diệp Vũ thắng, trừ phi là người ngốc nhiều tiền ngu ngốc. Áo Tư Tạp bọn người vui vẻ sau khi rời đi. Quầy nhân viên thở dài, thật sự là người ngốc nhiều tiền a. Xem thường sau đó, quầy nhân viên cầm ra chính mình cái này nguyệt sinh hoạt phí. Áp Diệp Vũ đối thủ thắng, vốn là không có ý định áp, nhưng các người vậy mà áp nhiều như vậy. Như vậy tối thiểu có thể kiếm lời 50 cái kim hồn tệ. Nguyên bản cảm thấy tất cả mọi người áp mẫn công hệ thắng, áp Diệp Vũ ít người, như vậy thắng, tự nhiên thắng được cũng liền cực ít. Nhưng Diệp Vũ bọn người đặt cược cùng nhau chừng 2000 kim hồn tệ. Cái này 2000 dặm mặt, Diệp Vũ thì áp 1500. Diệp Vũ tiến vào số 27 đấu hồn đài. Trên đài mới người chủ trì nhất thời hô to, kéo theo bầu không khí. Phía dưới là số 27 đấu hồn đài một đối một trận đấu. Ra sân đều là hồn tôn. Siêu, một đạo cực tốc thân ảnh màu đen lướt đến trên đài, để trên đài người đều không có kịp phản ứng. Đây là một người dáng dấp nhỏ gầy, hai liếc râu cá chê, tặc mi thử nhãn 18 tuổi thiếu niên. Diệp Vũ thầm nói, nguyên lai là cá nhân, ta còn tưởng rằng là một cái tối om chuột chạy tới. Diệp Vũ lên sân khấu, người chủ trì nói, Diệp Vũ tuyển thủ là lần đầu tiên tham gia đấu hồn trận đấu, không biết đến đón lấy hắn trận đấu thứ nhất là thắng hay thua đâu. Trước tự giới thiệu, sau đó bắt đầu trận đấu đi. Nam tử gầy nhỏ ngạo nghễ nói, ta gọi Lữ Khoái, 39 cấp mẫn công hệ chiến hồn tôn, tham gia đấu hồn trận đấu 5 tràng, thắng 5 phụ số 0. Diệp Vũ nói, ta gọi Diệp Vũ, cấp 40 phụ trợ hệ khí hồn tôn, đây là trận đấu thứ nhất. Nghe vậy, Lữ Khoái đầu tiên là giật mình, Diệp Vũ xem ra rất trẻ trung, nhưng vậy mà cấp 40 rồi, sao lại thế, chẳng lẽ là xem ra lộ ra tiểu. Sau khi kinh ngạc, Lữ Khoái không nghĩ nhiều nữa, cảm thấy mình lại muốn liên thắng. Lữ Khoái cười nhạo nói, ngươi trực tiếp nhận thua đi, tuy nhiên ngươi cấp 40, nhưng ngươi lại là phụ trợ hệ, ngươi ở chỗ này là người mới thì cũng thôi đi, cơ bản thường thức cũng không biết sao, phụ trợ hệ cơ bản sẽ không tham gia một đối một trận đấu, như thế cũng là tìm tai vạ. Quần chúng trên ghế tất cả mọi người cũng là một trận cười vang. Phụ trợ hệ vậy mà tới tham gia một đối một đánh cược, thật sự là hiếm lạ. Ta nhìn hắn là tán tài đồng tử, ta áp Lữ Khoái thắng, có thể kiếm lời một khoản sinh hoạt phí. Hắn ở trường học là làm sao học, cơ bản thường thức cũng không biết. Ngoặc kép, Lữ Nhanh một chút hứng thú đều không có. Nói, trận chiến đấu này ta thực sự không hứng thú, đối mặt một cái phụ trợ hệ. Diệp Vũ nói, ta cũng là không hứng thú. Lữ Khoái giật mình, căn bản nghĩ không ra Diệp Vũ sẽ nói ra như vậy, hừ. Ra vẻ bình tĩnh, như vậy, ta ngay lập tức kết thúc chiến đấu, để ngươi biết ngươi là ngu xuẩn cỡ nào. Lữ Khoái phóng thích võ hồn, sau lưng hiện lên một cái đứng thẳng lên tối om chuột. Quanh thân ba cái hồn hoàn hiện lên, vàng vàng tím, dạng này hồn hoàn phối trí, đã là đỉnh phong cấp. Lữ Khoái thứ một cái hồn hoàn chớp động, trong nháy mắt động, tốc cực nhanh, hóa thành một đường hắc ảnh chớp mắt lướt đến Diệp Vũ sau lưng. Lữ Khoái cười lạnh, ta tại trường học của chúng ta thế nhưng là thiên tài. Đồng thời ta võ hồn lại tốc độ hồn thú bên trong thế nhưng là người nổi bật. Ta am hiểu nhất cũng là tốc độ. Ta công kích phòng ngự không được, nhưng ta chính là nhanh. Trước đó chiến đấu đều là rất nhanh kết thúc. Cuộc chiến đấu này gặp phải phụ trợ hệ, sẽ nhanh hơn kết thúc. Lữ Khoái lướt đến Diệp Vũ sau lưng. Diệp Vũ không nhúc nhích tí nào. Hắn thấy một chút không ngoài ý muốn. Căn bản không có kịp phản ứng. Đi xuống đi. Lữ Khoái chuẩn bị huy quyền. Nhưng Diệp Vũ đột nhiên động. Không có quay người. Đánh một cùi chỏ hướng về sau đánh ra. Sau lưng Lữ Khoái trực tiếp té bay ra ngoài. Đồng thời miệng phun máu tươi. Lữ Khoái nện xuống tại dưới đài. Trừng to mắt. Khó có thể tin. Làm sao có thể. Lữ Khoái kinh hãi cùng cực. Hung thân kịch liệt đau nhức, khí huyết cuồn cuộn, Diệp Vũ khẽ thở dài. Người xác thực rất nhanh. Lúc này, toàn trường yên tĩnh, bao quát người chủ trì cũng là ngây dại. Thật lâu không có tuyên bố kết quả. Diệp Vũ nhắc nhở, trận đấu kết thúc, người chủ trì lúc này mới quay người lại. Kinh hãi cùng cực, thật sự là thật bất khả tư nghị. Diệp Vũ tuyển thủ vậy mà thắng. Đồng thời dây thắng, khán đài tất cả mọi người ngốc trệ, nguyên một đám không thể tin được, ào ào nghi vấn, hắn khẳng định không phải phụ trợ hệ, mà chính là cường công hệ. Đúng, võ hồn đều không phóng thích, hồn kỹ đều vô dụng, phụ trợ hệ, làm sao có thể có như thế phản ứng nhanh cùng lực lượng. Khẳng định là cường công hệ, hắn báo cáo láo tin tức. Trận đấu này vô hiệu. Tất cả mọi người tức giận hô hào. Dù sao bọn họ rất nhiều người cơ hồ đầu tất cả tiền áp Lữ Khoái thắng. Dưới đài Lữ Khoái tay phải che ngực. Thống khổ mà tức giận. Đúng, khẳng định không phải phụ trợ hệ. Có thể bắt thân ảnh của ta thì thôi. Lực lượng cũng mạnh như vậy. Ta không tin hắn là phụ trợ hệ. Người chủ trì cũng không tin. Nhưng tin tức không có giả. Trận đấu trước đó sẽ đăng ký đi qua người đặc biệt viên xác định. Không có sai, người chủ trì hô lớn nói. Mọi người im lặng, tin tức không có sai. Hắn cũng là phụ trợ hệ. Chúng ta không tin, điều đó không có khả năng. Phụ trợ hệ làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy lực lượng. Ta không tin, để hắn đem võ hồn phóng xuất ra nhìn xem. Ngoặc kép, người chủ trì tức giận. Trầm giọng nói, mỗi cái đăng ký người tin tức đều sẽ đi qua lặp đi lặp lại xác nhận. Không có sai, trận đấu kết thúc, mọi người rời sân đi. Lữ Khoái cực kỳ không cam lòng, nhìn chăm chú Diệp Vũ. Ngươi nếu là phụ trợ hệ, vậy ngươi đem võ hồn phóng xuất ra nhìn xem. Ngươi không phóng thích võ hồn, đã nói lên là già. Diệp Vũ nói thẳng. Ta không phóng thích võ hồn là bởi vì đánh bại ngươi. Căn bản không cần phóng thích a. Ngươi, Lữ Khoái khí không nhẹ. Một ngụm máu suýt nữa lại phun ra ngoài. Diệp Vũ nói, ta phóng thích võ hồn dùng hồn kỹ. Ngươi cũng không phải là phun ngụm máu đơn giản như vậy. Mà chính là ngất, chưa có một tháng hoàn toàn không tốt đẹp được. Ngươi phóng thích võ hồn đi ra. Ta không tin ngươi là phụ trợ hệ. Đại đấu hồn chàng tuy nhiên công chính, nhưng khó tránh cũng sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Nếu như ngươi thật là phụ trợ hệ, ngươi thì dùng hồn kỹ đánh ta nhất quyền. Diệp Vũ hỏi lại, ngươi chắc chắn chứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh.